Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Mỹ Nam quỳ một gối xuống đất, thân hình bắt đầu lảo đảo, Linh Yên không kịp nghĩ nhiều, hét lớn một tiếng, ném vôi sống ra làm mờ mắt mọi người. Năm người kia không ngờ có người đến cứu, nhất thời bị vôi sống che khuất tầm nhìn. Trong lúc hỗn loạn, Linh Yên kéo người nọ nhảy qua tường, chui vào một căn nhà bên cạnh. May mà người nọ tuy bị thương nhưng vẫn chạy theo được. Hai người vào phòng vội vàng tìm một cái tủ trốn vào. Trong tủ chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng tim đập thình thịch của hai người. Đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp, xin hỏi ân nhân quý danh, ngày khác tại hạ sẽ đến tận nhà để tạ ơn. Xuyệt, hình như chúng ta đến nhầm chỗ rồi. Quả nhiên, tiếng cụng ly chúc tụng và tiếng cười khúc khích của phụ nữ vang lên. Một lúc sau, trong phòng dường như rất yên tĩnh, cũng không có tiếng truy binh đuổi đến. Hai người cẩn thận mở tủ ra, thấy một phụ nữ ăn mặc mát mẻ đang ngồi trên ghế nhìn hai người. Hai vị công tử, định chơi kiểu gì? Cùng chơi à? Linh Yên đỏ mặt tía tai, nàng là tiểu thư khuê các chưa xuất giá, làm sao từng gặp cảnh tượng này? Chỉ thấy người nọ cởi túi tiền ở eo ra ném lên bàn. Mượn phòng ngươi dùng một lát, ra ngoài chờ. Người phụ nữ mở túi tiền, vẻ mặt như trúng số độc đắc. Nhìn hai người với ánh mắt dò xét, ngàn vạn lần cảm ơn rồi đứng dậy ra ngoài. Hai vị công tử, chơi vui vẻ nhé. Mặt Linh Yên càng lúc càng đỏ rồi chuyển sang xanh, rồi lại đỏ, suýt nữa thì xé rách vạt áo. Người nọ thấy bộ dạng của nàng thì bật cười. Sao, hiểu huynh đệ chưa từng đến chỗ này à? Linh Yên xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, chỉ khẽ ừ một tiếng, nói rồi định đi ra ngoài. Người nọ lại túm lấy nàng. Cẩn thận, bọn họ có thể đang ở ngoài chờ bắt chúng ta. Hai người lặng lẽ nhìn xuống cửa sổ, đây là tầng 2, quả nhiên có hai người quen mặt đang cảnh giác đi lại tuần tra ở tầng 1 bên ngoài. Linh Yên chỉ muốn mau chóng về nhà, giờ giới nghiêm ở nhà sắp đến rồi, nếu không về kịp, e rằng mẹ sẽ nổi trận lôi đình. Nghĩ đến dáng vẻ mẹ nổi giận, Linh Yên càng muốn về nhà như lửa đốt. Nàng lo lắng đi qua đi lại, người nọ lại ung dung, thậm chí còn ngồi xuống rót cho mình một chén trà. Công tử có việc gấp à? Liễu Thời An thấy nàng vẻ mặt lo lắng. Đương nhiên rồi, nếu không về nhà, mẹ sẽ lột da ta mất. Ồ, gia giáo nhà công tử xem ra rất nghiêm khắc nhỉ. Nói nhảm, Liễu Thời An tuy liên tục bị bẽ mặt nhưng không hề có vẻ tức giận, ngược lại càng lúc càng hứng thú với Linh Yên. Vậy công tử có biết ta là ai không? Không biết, chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com tu phi tu chen choi roi xong. Chương 24, HTML, người không biết ta là ai mà dám liều mình cứu ta. Ta thấy người tướng mạo đoan chính, bị đánh C, H, E, T thì tiếc. Ha ha ha ha ha ha, người cười cái gì? Công tử chẳng lẽ thật sự có sở thích đoạn tụ? Người nói bậy, ta không có, ta là, người là cái gì? Hừ, tóm lại ta không phải. Lại một lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ở dưới lầu, truy binh đến rồi. Linh Yên lén mở cửa phòng, nghe thấy bọn họ đang đạp cửa từng phòng kiểm tra, quả nhiên là tìm đến đây rồi. Linh Yên nhìn quanh, chỉ thấy cái tủ mà bọn họ vừa trốn là tủ quần áo, bên trong toàn là quần áo nữ đủ màu sắc. Trong lúc hoảng loạn, Linh Yên nảy ra một kế, vội vàng cởi quần áo của Liễu Thời An. Liễu Thời An hoảng hốt. Ngươi làm gì vậy? Bọn họ sắp đến rồi. Ngươi ở đây ta cũng phải xê, hát, ế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê theo, người mau thay đồ nữ giả làm con gái, trước tiên tránh qua kiếp nạn này đã. Giờ phút này lửa đã cháy đến chân mày, quả thật không còn cách nào khác, chỉ có thể thay đồ, xem như C, H, E, T đuối vớ được cọc. Quần áo trên người hắn ta, ba quãng hai đoạn cởi sạch bong, để lộ thân trên rắn chắc trắng nõn của nam nhân, Linh Yên đỏ mặt xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn hắn ta. Nhét quần áo nữ tử vào lòng hắn ta, quay đầu sang chỗ khác. Ta không biết mặc, người biết, ta không biết, không còn kịp nữa rồi. Không còn cách nào khác, Linh Yên đành phải quay người lại giúp hắn mặc vào lung tung. Ngón tay vô tình chạm vào làn da nóng bỏng của hắn ta, khiến hắn ta run lên. Vẫn chưa kịp mặc xong, bên cạnh liền vang lên tiếng đạp cửa thô bạo, tiếng la hét kinh hoàng của nữ nhân cùng tiếng gầm gừ tức giận của nam nhân. Tới rồi. Liễu Thời An giật lấy cây châm cài tóc của Linh Yên, nắm lấy eo nàng lăn một vòng lên giường, xõa tóc mình ra, kéo chăn đắp lên người hai người. Ngay sau đó, cửa phòng bị một cước đá văng, chính là hai người lúc nãy đánh nhau, một trong số đó gầm lên. Ngẩng đầu lên, Linh Yên nằm úp sấp trên người Liễu Thời An, theo bản năng ngẩng đầu nhìn sang. Liễu Thời An ở phía dưới phát ra tiếng nũng nịu đúng lúc, hắn bóp giọng giả vờ e thẹn chui vào trong chăn. Ây da, làm gì thế, đáng ghét. Cách Trương.